Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 622. Góc truyện audio.com. Chương 622. Phải mau chóng tìm được quán quán đây vốn là ngày viện khoa học tuyển chọn. Chuyện đại học A và đại học T lớn ở trong kéo bè kéo lũ đánh nhau này đã hòa tốc truyền khắp toàn bộ đế đô. Đương nhiên tin tức hạ tịch quán mất tích đã lan khắp mọi nơi. Tất cả mọi người đều đoán kết cục của hạ tịch quán. Một thiếu nữ như hoa bị mấy gã đàn ông hung hãn mang đi. Trong sạch của cô khẳng định sẽ mất. Chuyện này qua miệng đám người ghét hạ tịch quán càng thêm dặm muối vào. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung trên người hạ tịch quán. Rất nhiều người không có ý tốt. Lục Hàn Đình đang lái xe. Chiếc Rolls Royce Phantom đang lao trên đường. Bàn tay to đè xuống vô lăng. Anh có điện thoại, là lão phu nhân gọi. Lục Hàn Đình ấn phím nhận. Alo, nội à, A Đình, chết rồi, quán quán đã xảy ra chuyện. Lão phu nhân lo lắng hô lên. Mi tâm anh khí Lục Hàn Đình nhíu lại. Hai ngày này anh đều không thấy cô. Nhưng hôm nay cô hẳn là ở cuộc tuyển chọn của viện khoa học chứ. A Đình, quán quán ở chỗ tuyển chọn viện khoa học trên bị vài tên áo đen mang đi. Chuyện này đã dư luận xôn xao rồi. Bà thấy chuyện này rất quỷ dị. Nhất định là có người mượn thời gian hôm nay đẩy quán quán tới trên đầu gió đỉnh sóng. Hủy đi danh dự của quán quán. Lão phu nhân nhanh chóng cho ra phán đoán chuẩn xác. Sau đó tổng kết nói. Lũ người áo đen kia sẽ không bỏ qua quán quán. Bọn họ nhất định sẽ làm nhục quán quán trên xe. Bàn tay to đang nắm vô lăng của Lục Hàn Đình đột nhiên siết chặt. Nỗi đầy gân xanh. Cả người anh toát ra màn xương lạnh. A Đình, cháu phải mong chóng tìm được quán quán. Bài gửi tất cả manh mối đến di động cháu rồi đó. Xem thêm ngôn tình hay. Tin nhắn gửi tới, Lục Hàn Đình mở ra xem. Lão phu nhân đã tọa trấn Lục gia nhiều năm như vậy. Thủ đoạn khá sắc bén. Tất cả manh mối đều gửi tới. Lục Hàn Đình mở ra ảnh chiếc xe van màu đen. Mấy tên áo đen kia mang hạ tịch quán lên chiếc xe này bỏ đi. A Đình, bà đã sai người truy tung tích của chiếc van này. Bây giờ nó đang ở trên đường Tây Hoàn. Đường Tây Hoàn, Lục Hàn Đình ngẩng đầu. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Anh bây giờ đang ở trên đường Tây Hoàn. Lúc này ở đường cái đối diện xuất hiện một van màu đen. Lướt ngang qua xe anh. Chính là chiếc van đen này. Lục Hàn Đình liếc mắt liền nhận ra. A Đình lão phu nhân ở đầu dây kia còn nói gì đó. Lục Hàn Đình đưa tay tháo tai nghe trên tai xuống. Dồn sức đánh tay lái. Chiếc Rolls Royce Phantom xoay đầu. Anh đạp chân ga, xe như tên lửa phóng đi. Có chiếc xe qua đường dừng lại. Thất thanh hô, mấy người mau nhìn cái xe Rolls Royce đó kìa. Đây là không ấp à dây em muôn sông nữa rồi. Trong xe van màu đen, hạ tịch quán từ từ có lại chút chi giác. Hương cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cả người đều mềm mại vô lực. Cô biết mình trúng chiêu. Phạm Điềm cũng không bình thường như vẻ ngoài. Châm pháp của cô ta vừa ngoan vừa chuẩn. Trực tiếp đâm vào huyệt đạo của cô. Tê dại thần kinh cô. Phạm Điềm là ai? Cô ta chắc vẫn luôn nằm vùng bên cạnh cô. Lúc này chiếc áo len màu vàng nhạt trên người cô đã bị phanh ra. Một bàn tay nhấc mặt cô. Chật chật, gương mặt này quá đẹp. Người ta nói Hoa Khôi Đại học A là một tiểu tiên nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền. So sánh với đám đàn bà trước đây chúng ta chơi đúng là dung chỉ tục phần. Sắc đẹp chỉ do phấn son. Sắc đẹp giả dối, tục tàng. Xem thêm, đọc full kết hôn anh có dám không? Tại chuyên oan đọc full nhiệm vụ sinh đề tại chuyện oan đọc cập nhật nhanh cơn lốc Yakuza tại chuyên oan cập nhật nhanh chàng rể chiến thân tại chuyên. Hoan cập nhật nhanh vương phi đa tài đa nghệ tại chuyên. Hoan đọc phun tổng giám dốc bạc tỷ không dễ chọc tại chuyên. Hoan, cách chương.